ngọt ngào dành cho anh. Chương 8, 8, lại đắc tội với người ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Yên giấu đi nụ cười thỏa mãn. Hắn giọng nói, dòng dài từ nãy đến giờ là muốn ngỏ ý chờ cậu về thôi. Xem cậu kia làm ra bộ mặt đấy là sao hả? Nhìn đến chiếc xe đạp thể thao loáng bóng, Trương Ngạn Duy chỉ biết giữ cho đầu óc thanh tỉnh. Trước đây có nhìn thấy trên trang mạng trực tuyến giá dao động từ 17 đến 18 triệu. Cụ thể là chiếc xe của cô không có yên sau, muốn chờ người khác nói ra cũng không xem là tình huống gì. Hệ thống gửi lời khen đến bộ não đang hoạt động hiệu suất cao của quý khách, nhấn để đọc chi tiết. Cổ của Lục Yên như cái máy bị hỏng, khi xoay đầu còn phát ra tiếng ken két. Với tình huống khó xử thế này thì giả ngu là tốt nhất, cô xoa đầu đầy ngại ngùng. Lúc mua thấy nó đẹp, quên mất chuyện này, Trương Ngạn Duy mệt mỏi rời đi trước, cô cứ như kẻ bám đuôi đi theo sau. Đến trạm xe buýt thì mỗi người một ngã, nhìn biển số của chiếc xe lòng cô đau như cắt, lúc nãy nói bâng quơ nhưng dụng ý chuộc lợi, dường như đối phương không được thoải mái. Nói nặng lời như thế còn là người không quen biết, Lục Yên trong lòng đầy phiền não. Hệ thống, có phải tôi bị ép trở thành nhân vật phản diện mà trong phim truyền hình hay phát sóng không? Trước đây mẹ của cô coi mấy bộ phim cực kỳ máu chó, khóc thay cho số phận nữ chính còn không ngừng oán trách nhân vật phản diện. Tình thế ép buộc trở thành kẻ xấu xa mất rồi. Hệ thống không liên can, xin nhắc lại nhiệm vụ chính của quý khách là giúp một người thoát khỏi ngục tù của bóng tối, tìm thấy ánh sáng của đời mình. Thời gian mở nhiệm vụ chính đếm ngược 24 giờ. Sao lại đột nhiên như vậy? Cô bất ngờ thốt ra thành lời. Bởi vì quý khách sắp quay lại trường học, nơi có rất nhiều đối tượng bị giam trong ngục tù của bóng tối, có thể tùy tiện chọn một người hoàn thành nhiệm vụ. Lục Yên vừa đạp xe vừa hỏi, lỡ như chọn nhầm người thì tính thế nào? Quý khách sẽ ở lại đây thêm một khoảng thời gian, người ta xuyên không vào vai phụ, đại trà là kẻ phản diện, toàn là những phi vụ để lại ấn tượng sâu sắc. Cô xuyên không còn được tặng kèm cái hệ thống dở dở ương ương, những nhiệm vụ chẳng kém cạnh là bao. Lục Yên đạp xe theo con đường mà lúc nãy đã đi, ghé vào siêu thị gần nhà để mua ít đồ cho bữa trưa. Mỗi lần cầm nắm món gì cô lại nhớ đến chàng thiếu niên kia, trong lòng ngổn ngang là những câu hỏi đối phương có dùng bữa trưa. Có người bên cạnh chăm sóc hẳn hoi không? Ấn tượng đầu tiên về người con trai đó là phong cách ăn mặc vô cùng thu hút, chiếc mũ lưỡi chai đen cùng với khẩu trang trắng, loại đang hot trên thị trường. Cập nhật này là ở thế giới cũ, ở thế giới này cô chưa rõ tình hình cho lắm. Chiếc áo hoodie phối với quần jean, nhờ có đôi chân thẳng tắp như một loại ma lực khiến người khác phải trầm trồ. Lục Yên đứng bên cạnh thấp hơn cả cái đầu có thể ước chừng cao khoảng 1m75 đến 1m8. Lần thứ hai gặp lại phong cách hoàn toàn trái ngược, chiếc áo thun trắng có vài họa tiết đơn giản cùng với chiếc quần đen form rộng. Vừa nãy là phong cách trưởng thành áo sơ mi trắng cùng với quần tây đen trong cực kỳ thanh lịch, điểm chung là mỗi lần xuất hiện đều có mang khẩu trang. Nếu không phải hành động lỗ em mờ ãng kéo khẩu trang người ta xuống, thì còn đang cho rằng đối phương ngại vì gương mặt có khuyết điểm. Lục Yên thanh toán tiền tại quầy thì đụng trúng người, cô vội vàng gập người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành thật xin lỗi, tôi đi không nhìn đường. Không, không là tớ đụng trúng cậu trước. Cô gái vội vàng đỡ Lục Yên rồi hỏi. Cậu có sao không? Lo suy nghĩ lung tung mà Thành, Lục Yên ngại mà không dám nói. Cô cười cười rồi nhường vị trí thanh toán cho người ta. Lục Yên đời trước có tên Lục Yên Viên, sở hữu 1 triệu lượt theo dõi trên IG, tuy không tiếc rẻ gì những con số đó nhưng có vài người bạn thân thiết chưa gặp mặt bao giờ, thật là làm người ta hoài niệm. Cô lập ợp mới vào mấy ngày trước, đạt được một lượng theo dõi vô cùng ít ỏi là 30 người. Củ cải thúi là cái tên cầm đầu dẫn dắt đoàn đội của mình, mỗi bài đăng, dòng trạng thái của cô nhờ có vị thần tiên đó mà lượt tim và bình luận nhiều hơn hẳn, phải nói là có triển vọng. Lục Yên bật livestream lên chỉnh chỉnh một lúc, nở nụ cười rạng rỡ. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi nấu ăn tại nơi ở mới, chỉ là muốn lưu giữ chút kỷ niệm. Bắt tay vào việc rửa thực phẩm, bàn tay thon dài không tì vết đang chà rửa bề mặt của củ khoai tây. Sau khi hệ thống cân nhắc kỹ lưỡng đã có quyết định cuối cùng. Nhiệm vụ tạo dựng hình ảnh trên mạng xã hội, mỗi lần tài khoản xã hội tăng thêm 1.000 lượt theo dõi, quý khách sẽ được. 10. Thời gian thực hiện nhiệm vụ là vô hạn, cách chương.